Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện hôm nay. Các đại thần nhìn thấy xe ngựa của Trường Bình công chúa đang vội vã tiến vào hoàng cung, đều né tránh sang bên. Đợi xe ngựa đi qua, không ít đại thần hơi nheo mắt nhìn phương hướng xe ngựa biến mất, trong lòng không khỏi nói thầm. Hoàng thượng trước nay luôn cần cù, hôm nay lại ngưng lâm triều. Trường Bình công chúa vội vàng vào tiến cung sớm, có phải xảy ra chuyện gì không? Trường Bình tiến cung lại không trực tiếp đi tìm hoàng huynh, mà đi tới Từ Trữ cung bái kiến Lý Thái Hậu cùng với Trần Hoàng hậu. Niều Niều đã chết. Trường Bình có vẻ rất giật mình. Nàng đã mang thai 3-4 tháng, bụng dưới đã hơi nở ra. Thân hình vốn hơi gầy của nàng hiển lộ ra vẻ tròn trịa. Khuôn mặt nhỏ hạn đã bắt đầu trở nên dịu dàng trơn muột thêm. Lý Thái Hậu khẽ thở dài. Hoàng huynh của ngươi hậu cung phi tử không ít, nhưng hắn chỉ độc sủng một mình Niều Niều. Niều Niều tụ tập sự sủng ái dành cho nội cung 3.000 phi tử vào một thân. Hôm qua Niều Niều vừa chết, hoàng huynh ngươi tính tình đại biến, liên tiếp hạ hai đạo thánh chỉ đều là loạn mệnh. Nếu còn tiếp tục như vậy, hoàng cung thiên hạ đều phải lộn xộn. Trần Hoàng hậu cũng yếu ớt thở dài, sau đó tràn đầy hy vọng nhìn em gái chồng buồn bã. Mật Nhi, hôm nay hoàng huynh đã hạ hai đạo thánh chỉ, con người trở nên si ngốc ngơ ngác, ôm thi thể Niều Niều chết cũng không buông tay, ngồi bên trong ngự thư phòng vẫn không nhúc nhích. Hoàng tẩu cần ngươi đi khuyên nhủ hắn được không? Hắn là vua một nước, Niều Niều tuy rằng là nữ tử âu yếm nhất của hắn, nhưng hắn gánh vác trên vai thiên hạ bách tính giang sơn dã tắc, không thể ôm Niều Niều mãi cho đến chết. Hoàng phế triều chính, thậm chí tàn sát vô tội. Vừa nói Trần Hoàng hậu vừa anh khóc lên. Thân là chính cung hoàng hậu, hoàng thượng sủng ái nàng mới đúng, nhưng hắn lại yêu nhất là người khác, thậm chí vì nàng ta mà không tiếc làm cho thiên hạ rung chuyển. Hoàng thượng tâm gần chết, còn nàng sao lại không thương tâm? Thần sắc Trường Bình ngây ra một lát, cuối cùng cười khổ. Hoàng tẩu, ta có thể đi khuyên hắn, thế nhưng sợ rằng hiệu quả không lớn. Ngươi gả cho hoàng huynh nhiều năm, tất nhiên là biết. Trước đây ta bướng mình gặp rắc rối, giống nhau cũng chỉ có hoàng huynh giao huấn ta. Nào tới phiên ta đi khuyên hắn, ta khuyên hắn, hắn chịu nghe sao? Trần Hoàng hậu nghe vậy trong lòng càng đau khổ, cũng bất chấp thể diện một hoàng hậu hai tay che mặt, khóc lên tiếng. Lý Thái Hậu, nếu như vậy chẳng lẽ thiên hạ không người khuyên được hoàng huynh ngươi sao? Ai ra nghe nội thị nói hoàng huynh ngươi hôm nay không lâm triều, còn tiếp tục như vậy, triều sự hoang phế, chính vụ không thông, ngự sử ngôn quan can gián tấu chương chắc chắn sẽ như mưa tuyết bay vào hoàng cung. Hoàng huynh ngươi vừa mới đăng cơ, sợ cũng sẽ có danh tiếng xưng là hôn quân. Trường Bình thở dài, khuyên thật ra có người khuyên được, hắn cùng hoàng huynh học cùng một trường, vốn là bạn áo vải, hai người cảm tình còn thân hơn cả huynh đệ. Nếu nói hôm nay có người nào không sợ đế uy của hoàng huynh, e rằng chỉ có duy nhất một mình hắn. Có can đảm nói thẳng khuyên hoàng huynh, đại khái cũng chỉ có hắn mà thôi. Lý Thái Hậu và Trần Hoàng hậu nghe vậy hai mắt sáng ngời, chăm miệng một lời. Phương Tranh. Trường Bình hé miệng cười. Chính là phu quân ta, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Trường Bình thở dài, gương mặt nổi lên vài phần giở khóc giở cười. Hơn nữa vị Niều Niều cô nương kia vốn xuất thân phong trần. Phu quân ta cùng hoàng huynh ngày trước đi chơi cùng nhau, đã làm chuyện hồ đồ. Niều Niều cô nương kia chính là phu quân ta giúp đỡ hoàng huynh chuột thân đi ra. Nếu khuyên hắn không được, thiên hạ còn ai khuyên được? Lý Thái Hậu nghe vậy trên mặt mừng rỡ như điên, mà Trần Hoàng hậu lại có thần tình vui vui, oán oán. Nàng có ấn tượng không sâu đối với Phương Tranh, chỉ biết hắn cùng hoàng thượng tình như chân tay. Mà Phương Tranh cưới ngự muội đương kim. Từ đây, bắt đầu nói, đều rốt cục là người một nhà. Thế nhưng vị muội phu không nghiêm túc này lại giúp đỡ phu quân nhà mình chuộc thân cho phong trần nữ tử trở về, đoạt đi sự sủng ái cho các phi tần. Cứ thế nháo thành họa sự hôm nay. Trong lòng Trần Hoàng hậu thật không biết nên cảm kích hay là nên hận Phương Tranh. Phương Tranh hôm nay đang tại Giang Nam sao? Mau gọi tuyên hắn quay về kinh. Lý Thái Hậu vui vẻ. Trường Bình lắc đầu, phu quân đang ở Giang Nam, nhưng là phụng hoàng mệnh tiêu diệt Thái Vương phản loạn. Thái Vương chưa trừ,

Người ta rốt cục cũng là một người lão luyện kinh nghiệm chiến trường xa trận, đối với vũ kỹ cũng có lĩnh ngộ. Từ lâu không công nệ bất luận hình thức gì, chính là thấy núi, chính là núi, thấy nước chính là nước. Cao thủ đã tới cảnh giới như chúng ta, không chỗ nào không thể thành binh, chiến mà không cần đánh. Ôn Sâm phía sau nghe được cả người ác hàn không ớt, còn mẹ nó hắn đang nói tiếng người sao, kinh nghiệm chiến trận, còn không câu nệ bất luận hình thức gì. Câu nói không biết xấu hổ như vậy cư nhiên có thể nói ra thật nghiêm trang. Khó trách ngươi là thủ trưởng của ta, ta chỉ có thể làm thuộc hạ của ngươi. Thái Vương cầm trong tay bội kiếm nhịn không được, nhíu mày hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Phương Tranh chắp tay cười ngạo nghễ. Rất đơn giản, chuyện lý luận xuông gì đó, người ta hôm nay không ngại tái hiện lần nữa. Luận chiến bằng miệng đặc thù quyết đấu, bất luận thắng thua, đều có thể lưu truyền thiên cổ. Thái Vương huynh, có ý làm sao? Luận chiến bằng miệng? Thái Vương nghi hoặc nhíu nhíu mày. Luận chiến bằng miệng, dùng miệng xuất ra chiêu thức của chính mình, song phương có thể đấu nhau như quân tử. Như vậy, đánh một trận, mặc dù không có đao kiếm quang ảnh, nhưng cũng đủ để dương danh thiên cổ. Nói xong Phương Tranh chắp tay mà cười, dáng tươi cười tràn đầy tự tin. Phong cách quý phái của một tuyệt thế cao thủ. Tướng sĩ hai bên kinh ngạc nhìn nhau, luận chiến bằng miệng, đó là biện pháp quỷ gì? Đó có thể gọi là quyết đấu sao? Thần tình Thái Vương rất nhanh hiện lên vài phần do dự, quay đầu nhìn một chút bình nguyên vắng vẻ, bình nguyên im lặng. Lúc này trời đã sáng choang, bình nguyên mênh mông bát ngát, gió nhẹ phất qua bụi cỏ, phát sinh ra tiếng sàn sạt khe khẽ. Thái Vương nhướng mày lên, bình nguyên nhìn qua như bình tĩnh, nhưng hắn nghĩ thế nào đều có sát khí ám phục, làm hắn cảm thấy bất an nhất là mấy vạn đại quân triều đình đi đâu rồi. Vì sao hắn phải luận chiến bằng miệng với ta? Hắn chẳng lẽ lại nghĩ ra chủ ý thiếu đạo đức gì? Bất luận có phục binh hay không, đề nghị này của Phương Tranh thật làm kẻ khác động tâm. Thái Vương biết mình đang trong vòng vây của đại quân triều đình. Nếu có thể thắng được trận quyết đấu này, đó là không thể tốt hơn. Dù sao, nếu tình thế sinh biến, chính mình còn có thể bảo trì thể lực sung túc chỉ huy quân lui về hướng Bắc. Lấy lại bình tĩnh, Thái Vương gật đầu ngoan lệ. Được, luận chiến liền luận chiến. Nếu ai thua, ngay trước mặt tướng sĩ, hai bên tự sát. Làm sao? Phương Tranh vui mừng, cũng không dám biểu lộ ra mặt. Dáng dấp vẫn như tiêu sái như vậy, phất áo thản nhiên. Như vậy rất tốt. Khách khí hướng Thái Vương đưa tay, Phương Tranh cười. Thái Vương là huynh trưởng của Hoàng thượng, thân vương chí tôn, liền do ngươi công chức đi. Thái Vương lạnh lùng. Ngươi hãy nghe kỹ cho bổn vương. Bổn vương cầm kiếm bước tới ba bước đâm thẳng ngực trái của ngươi. Ta tránh qua phải, ngươi đâm không trúng. Ta không chỉ tránh, ta còn thuận tiện dùng chân đá vào bụng ngươi. Bổn vương sao lại mắc bẫy ngươi? Bổn vương hướng bên trái tránh khỏi chân ngươi, sau đó tay phải hoành kiếm đâm tới cổ bên trái của ngươi. À, ngươi hảo độc, ta khom lưng cúi đầu né một kiếm của ngươi, sau đó thuận thế dùng một chiêu hầu tử thâu đảo bắt tiểu đệ đệ của ngươi. Ngươi đê tiện vô sỉ, bổn vương lui về sau mấy bước. Ta vẫn bảo trì tư thế hầu tử thâu đào đi về phía trước bắt. Ta tiếp qua, ta lại chụp. Thái Vương bị chiêu hầu tử thâu đào của Phương Tranh làm cho giận sôi. Tướng sĩ hai bên quan chiến đã ngáp dài. Trận quyết đấu này thành cái gì đây? Sao không gọi là kỹ năng luyện miệng? Thật là buồn chán. Còn không bằng tiếp tục hỗn chiến, giết cho thống khoái. Trước trận hai quân, quyết đấu còn đang tiếp tục. Ta một mực thúi, ta vẫn chào. Ngươi cứ bệnh sao? Thế nào chỉ dùng hầu tử thâu đào? Có ý tứ gì hả? Ngươi quản ta. Ta thích dùng chiêu gì là chuyện của ta. Uề, muốn ta bắt tiểu đệ đệ của ngươi. Ngươi còn đuôi sao? Không đuôi thì nhanh đổi chiêu. Ta không đuôi nữa. Ta nhún hai chân bay lên trời. Trong tay hoành kiếm đâm vai trái người. Khảo, xem lão tử là đầu gỗ à? Ngươi tưởng đâm là có thể đâm. Ta tránh qua phải, đạp kiếm của ngươi. Sau đó dùng chân phải đá ngươi. Thời gian ngươi ra chân đá ta, ta đã rơi xuống. Sẵn hạ bàn của ngươi mở rộng. Ta đâm ngươi vào âm huyệt. Ta sợ ngươi. À, chậm đã. Âm huyệt là bộ vị nào? Phương Tranh ngây ra một lúc hỏi. Thái Vương âm trầm cười, hất hàm chỉ vào giữa đũng quần của Phương Tranh. Phương Tranh cả kinh, ra đầu một trận tê dại, hai tay vô thức bưng kín đũng quần. Xấu hổ mà nói. Ngươi lại sử dụng kiếm thống lão nhị của ta. Dâm tặc, đồ lưu manh. Mọi người mặt mày đen thui. Tướng sĩ hai quân cũng ra vẻ mặt khó khăn, một bên là từ chiến đến cùng, là phản tặc muốn tìm đường thoát khốn, Một bên là sĩ khí ngẩng cao, đội quân triều đình muốn lập công giết địch. Nhưng lại bị hai vị chủ tướng ầm ĩ như thế, sĩ khí toàn quân song song nhưng lại dần dần uể oải xuống. Các tướng sĩ ngáp dài, binh khí cầm trong tay đều ném trên mặt đất, chán đến chết nhìn chủ tướng đang múa mép khua môi ngay trước trận. Phương Tranh lại nói đến nước miếng tung bay, không có chút nào nghĩ đến chuyện hành vi này khó coi đến bao nhiêu. Hắn càng nói càng là cao hứng, cứ như vậy kéo xuống phía dưới, kéo tài tới lúc Phùng Cửu Đao Hàn Đại Trạch dẫn quân đến, sau đó sẽ không gặp chuyện gì nữa, chỉ còn chờ thu đầu Thái Vương đem về báo công là được. Thái Vương càng nói càng không thích hợp, cử động kéo dài thời gian của Phương Tranh thực sự quá mức rõ ràng, làm kẻ khác nhịn không được trong lòng sinh nghi. Thân bị đại quân vây quanh, càng đáng sợ chính là đại quân triều đình trong miệng Phương Tranh lại không gặp hình bóng, chẳng biết đang mai phục tại nơi nào. Điều này làm cho Thái Vương cảm thấy vô cùng kinh hãi. Người sử dụng kiếm, ta cũng muốn sử dụng kiếm. Người nghe, ta sử dụng kiếm đâm ngươi. Phương Tranh vẫn thao thao bất tuyệt không dứt kỹ năng luyện miệng của mình. Chậm đã Phương Tranh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi lĩnh quân vây núi đại quân rốt cục ở nơi nào? Thái Vương không chút khách khí cắt đứt Phương Tranh. Bọn họ, đương nhiên ở một địa phương thần bí mà xa xôi. Ngươi đoán thử bọn họ nơi nào? Đoán chúng, ta mời ngươi uống rượu hoa. Phương Tranh nhếch môi cười rất vui sướng, nhưng trong lòng lại âm thầm sốt ruột. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch hai tên vương bát đản thế nào còn chưa đến, chẳng lẽ đang bỏ tới? Từ hai quân giao chiến đến chủ tướng luận chiến, không sai biệt lắm đã có nửa canh giờ. Tính tính thời gian, bọn họ cũng nên tới rồi. Thái Vương nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, sự nghi hoặc trong ánh mắt càng sâu, oán hận trừng mắt nhìn Phương Tranh, quay đầu lệnh cho tướng sĩ phía sau. Toàn quân, hành quân gấp về hướng Bắc. Bất luận Phương Tranh đánh chủ ý quỷ quái gì, ta không tiếp chiêu ngươi, ngươi có biện pháp làm gì ta? 5.000 phản tặc liệt đội, phảng phất như muốn nghiệm chứng suy nghĩ của Thái Vương. Xa xa bỗng truyền tới tiếng vó ngựa thanh thế rung trời, thanh âm từ xa đến gần, rất là nhanh chóng. Thái Vương biến sắc, quay đầu oán hận nhìn chăm chăm Phương Tranh, cắn răng. Phương Tranh, ngươi sử dụng không thành kế. Căn bản không có triều đình đại quân, đúng không? Ngươi đem binh lực toàn bộ đến chân núi phía Tây, nhưng không ngờ ta sẽ từ mặt đông chạy ra, cho nên ngươi đến ở đây kéo dài thời gian, chờ đại quân trở về vây ta. Phương Tranh nghe được tiếng vó ngựa, thấy Hàn Đại Trạch lĩnh xuất 10.000 long tương kỵ binh rốt cuộc chạy tới, tâm trạng không khỏi vui mừng, nghe vậy cười tủm tỉm. Thái Vương Điện Hạ thật thông minh, vừa rồi ta quả thực cũng là dùng không thành kế, nhưng hiện tại không còn là không thành kế nữa. Đại quân của ta thực sự chạy đến. Thái Vương Điện Hạ, vươn cái cổ chuẩn bị nhận đao đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hai mắt Thái Vương như muốn phun lửa, cực kỳ oán độc nhìn chăm chăm Phương Tranh, bỗng nhiên nhoẻn miệng, tay trái lặng lẽ ôm lấy cổ tay phải. Phương Tranh thấy Thái Vương cười thực quỷ dị, hắn cũng cười, cười rất sáng lạng. Tâm trạng lại đề phòng, tay phải âm thầm từ trong tay áo lấy ra một vật, chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Hai người đều mang ý xấu, nhưng buồn cười là đều mang dáng dấp tươi cười sang sảng. Hai bên nhìn thoáng qua, sau đó hai người song song ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất như hai người nghe được một sự chê cười phi thường vui vẻ. Một người ôm bụng, một người ôm thắt lưng, cười đến nỗi thở hổn hển, dù là nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Trong tiếng cười, thân ảnh hai người khựng lại, bỗng nhiên bạo lên tại chỗ, hai vật cùng lúc nhanh như thiểm điện hướng ngay mặt đối phương vọt tới. Thái Vương bắn ra chính là một mũi tên giấu trong bao cổ tay mà Phương Tranh hướng Thái Vương tung ra một nắm vôi lớn. Hai người cười đến vui sướng, thủ hạ cũng không chút lưu tình. Thủ đoạn quả nhiên ác độc không gì sánh được. Tình hình cùng với dưới Thành Dương Châu lúc trước cũng giống nhau, vốn là một đôi lão hữu tương giao thật đầy. Từ sau khi Thái Vương bại lộ ý định chân thực, hai người trong lòng đều không còn xem đối phương là bằng hữu, mà coi như là cừu địch sinh tử. Chỉ muốn làm sao lấy được tính mạng kẻ địch thật nhanh, hạ thủ một người so với một người càng hung ác. Thế bay tới của ám tiễn thật nhanh, thẳng đến ngay cổ họng Phương Tranh. Phương Tranh kinh hãi vội vàng nghiêng người tránh, nhưng vận may không thể theo hắn cả cuộc đời. Tuy hắn phản ứng linh mẫn, tránh thật nhanh, nhưng ám tiễn khéo léo đã bắn trúng ngay đầu vai trái của Phương Tranh. Mũi tiễn ghim vào cơ thể, Phương Tranh đau đến khóe miệng như muốn nứt ra, kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó giống như một đầu gỗ bị người ném đi, thẳng tắp, rơi xuống phía dưới. Cùng so sánh, Thái Vương cũng không tốt hơn được bao nhiêu.